Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, phần 82. Cố Hạo Lâm đã từng đã cứu nàng. Nàng thừa nhận hắn cận chiến thực lực phi thường cường. Tang thi đối hắn hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Nhưng là đi ra tiểu khu lặn lội đường xa tới ngoại ô thành phố lại là một loại khác hoàn toàn bất đồng tình huống. Bất luận cái gì đột phát sự kiện đều khả năng ở trên đường phát sinh. Mà hắn chỉ có một người. Không có khả năng đem chính mình chém thành mấy cái đồng thời dùng. Sao có thể hộ được mười mấy người? Một cái sơ sẩy, không chỉ có bị bảo hộ người thường sẽ chịu thương tổn. Thậm chí khả năng đáp thượng chính hắn tánh mạng. Hà tất muốn mạo như vậy hiểm? Chức trách nơi, sứ mệnh sở hệ, rời đi, còn có tồn tại khả năng tính. Lưu lại nơi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi có càng tốt kiến nghị? Cố Hạo Lâm nâng lên không cầm đao tay phải nhẹ nhàng bên trái trên ngực một khấu. Sau đó chỉ hướng về phía chung quanh nơi ở lâu. Lục Lê theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một ít nơi ở trên cửa sổ đứng đầy người. Thậm chí có người mở ra cửa sổ dò ra nửa cái thân mình. Đều ở vội vàng mà quan vọng trung tâm hoa viên quảng trường tình huống, chương 125 chương 125 ở vừa. Mới kết thúc tang thi vây thành trong chiến đấu, Kha Phàm dùng hết toàn lực, đánh chết tang thi, bảo hộ căn cứ an toàn. Ở chiến đấu sau khi kết thúc, Kha Phàm đều có cái siêu thị xuất hiện ở Thuận Khánh sau liền bắt đầu tích góp tang thi tinh hạch. Vượt qua 6.000, có cũng đủ tư bản. Hắn nguyên bản chuẩn bị đi có cái siêu thị mua sắm nguyên bộ vật tư thiết bị. Sau đó chờ thời cơ chín mùi khi liền rời đi Thuận Khánh căn cứ. Bước lên về quê tìm thân hành trình, Kha Phàm tiến vào có cái siêu thị sau. Nhìn đến siêu thị tân thượng giá sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Lập tức tâm động, ở phía trước 2 ngày phòng thủ thành phố chiến trung. Hắn bên người liền có dị năng giả. Đối lập chính hắn cùng dị năng giả biểu hiện. Kha Phàm tinh tường nhận thức đến dị năng cường đại chỗ. Nếu nói ở mặt thế chi sơ hắn còn có thể bằng vào chính mình thân thủ áp chế dị năng giả nói. Hiện giờ hắn chỉ có thể tận lực tránh cho cùng dị năng giả khởi xung đột này không phải hắn tự coi. Nhẹ mình, mà là dị năng cùng cổ võ thật sự là hai cái hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Tựa như công phu lại cao cũng sợ giống nhau. Vũ khí nóng xuất hiện đối cổ võ phát triển là một cái trầm trọng đả kích. Khổ luyện nhiều năm cao thủ cũng mau bất quá một viên công nghiệp dây chuyền sản xuất thượng sinh. Sản ra tới viên đạn. Hiện giờ, dị năng giả dị năng tùy tâm mà động. Không chỉ có tốc độ mau. Chỉ cần dị năng giả cố ý khắc chế. Công kích phát ra khi thậm chí sẽ không có chút nào động tĩnh. Uy hiếp trình độ so với vũ khí nóng lớn hơn nữa. Nguyên nhân chính là vì biết dị năng cường đại. Cho nên tại ý thức đến chính mình có trở thành dị năng giả cơ hội sau. Kha Phàm cơ hồ là không có do dự mà liền mua sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Chính là hắn quá vội vàng. Cũng bởi vậy không có làm tốt nguyên vẹn dự bị. Đưa tới người khác mơ ước, rốt cuộc. Đường Kha Phàm đi đến một chỗ người sống sót hơi thiếu giờ địa phương. Một đường đi theo người của hắn rốt cuộc không kiên nhẫn. Xé rách mặt ngoài bình tĩnh. Kha Phàm nhìn đến con đường phía trước có người lấp kín hắn đường đi khi nhịn không được nắm chặt quyền, về phía sau vừa thấy, quả nhiên 4 cái phương hướng đường đi đều đã bị vây quanh, Kha tiên sinh thật là đủ lợi hại. Một người liền giết mấy ngàn tang thi, đạt đến một cái cường tự. Bất quá, Kha tiên sinh hẳn là biết cường chung đều có cường chung tay đi. Chúng ta ca mấy cái tuy rằng so ra kém Kha tiên sinh thân thủ. Hắc hắc, không khéo, ta vũ khí so được với. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ca mấy cái nhìn chúng Kha tiên sinh mới từ siêu thị mua đồ vật. Phiền toái thỉnh Kha tiên sinh nhịn đau bỏ những thứ yêu thích một cái ăn mặc mua sắm đều có cái. Siêu thị phòng hộ phục người sống sót đứng ở Kha Phàm trước mặt. Trong tay cỡ trung súng laser trên dưới huy động, nghiêng đầu cười hì hì nhìn Kha Phàm, tầm mắt tiêu điểm dừng ở Kha Phàm bên phải túi. Nơi đó, Trang Kha Phàm vừa mới mua tới thuốc ưu hóa gen, Kha Phàm toàn thân căng chặt. Đề phòng nhắc tới tối cao trình độ, bởi vì đứng ở trước mặt hắn người, trừ bỏ trong tay cầm vũ khí ngoại, càng là một cái hai cấp dị năng giả. Tiên sinh đều đã là dị năng giả, hà tất lại khó xử ta. Nhịn rồi lại nhịn, Kha Phàm rốt cuộc nhịn không được. Ngữ khí trào phúng hỏi, nhìn Kha tiên sinh lời này nói. Ai có thể không có cái bạn bè thân thích, ta tổng không thể một người phát đạt, không chiếu cố các huynh đệ sao? Ta cũng biết Kha tiên sinh là cái người bận rộn, ta đâu, cũng đừng chậm trễ thời gian. Kha tiên sinh nếu có thể nhiều hơn phối hợp, ta còn có thể sớm một chút kết thúc, cũng đừng ảnh hưởng giao thông cùng bộ mặt thành phố. Kha tiên sinh cảm thấy ta nói được có đạo lý không? Đối phương cũng không giận. Ngược lại tiếp tục tới gần Kha Phàm, cuối cùng ở Kha Phàm trước người hai mễ chỗ đứng yên. Cái này khoảng cách có thể ở mang cho Kha Phàm lớn nhất áp lực dưới tình huống bảo đảm chính mình. An toàn, ngươi như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ siêu thị trừng phạt sao? Kha Phàm cởi xuống nguyên bản bối ở sau người quang năng tán đạn thương. Họng súng lao xuống, lạnh giọng giáo huấn. Trong tay của hắn tuy rằng có vũ khí, nhưng hắn biết, trừ phi bị buộc tới cực điểm, hắn căn bản không có khả năng sẽ vận dụng trong tay vũ khí. Đối phương đương nhiên cũng sẽ không, nếu hôm nay có người dám dùng vũ khí nóng công kích đồng bào. Nói không chừng ngày mai phải bị toàn bộ căn cứ đuổi giết. Cho nên bọn họ lấy ra vũ khí động tác càng có rất nhiều cho thấy thái độ. Kha Phàm cho thấy chính là chính mình tuyệt không thỏa hiệp thái độ, dị năng giả nhìn thấy Kha Phàm. Một chút đều không phối hợp, còn ý đồ phản kháng. Sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hung hăng mà nhìn chằm chằm Kha Phàm nhìn vài giây. Thân thể chậm rãi lui về phía sau, đặt ở phía sau tay lại nhẹ nhàng vung lên. Thượng, giọng nói còn chưa toàn lạc, dị năng giả phía sau vài người liền nhằm phía Kha Phàm, tác giả có lời muốn nói. Ở Phù Dung sớm nở tối tàn bạo loại lúc sau, tác giả quân hoàn toàn thả bay tự mình, bởi vì tác giả quân là đi theo bảng đơn yêu cầu số lượng từ. Gần nhất hai chu chỉ cần 1.5 vạn tự, cho nên, tác giả quân tình huống, thân nhóm hẳn là đoán được Oz chương 126 hai bên đều có băn khoăn. Cho nên ban đầu khi ai cũng không có thật sự sử dụng trong tay vũ khí nóng. Mà là dựa vào thân thủ ở chém giết, mà Kha Phàm thân thủ ở không sử dụng vũ khí nóng cùng dị năng giả không ra tay dưới tình huống là căn bản không sợ bị vây công. Mấy cái dựa đi lên người sống sót thực mau đã bị Kha Phàm tam quyền hai chân đánh ngã xuống đất một. Cái tham dự vây công lại bị Kha Phàm một chân đá vào ngực ngã trên mặt đất. Ngực buồn đến nửa ngày thở không nổi người sống sót nhất thời khó thở dưới nắm lên trong tầm tay. Súng quang năng liền hướng về phía Kha Phàm ấn xuống cò súng. Vây xem người sống sót nhìn thấy một màn này đều trực tiếp thay đổi sắc mặt. Nhưng cho dù bọn họ lúc này tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi, lúc này Kha Phàm cũng đem nhóm. Đầu tiên xông lên vài người đả đảo. Dư quang quét đã có người chính giơ súng nhắm ngay hắn. Theo bản năng ngay tại chỗ một lan, tránh ở ven đường biển quảng cáo sau. Chính là, vài giây đi qua, mười mấy giây đi qua, một tia khác thường động tĩnh cũng không có, sở hữu vây xem người bao gồm tránh ở biển quảng cáo sau. Trộm ló đầu ra Kha Phàm, đều toàn bộ hành trình thấy cái kia ngã trên mặt đất tay cầm súng quang năng người sống sót từ đây. Mặt dữ tợn mà khấu động cò súng đến trước mắt mờ mịt mà kiểm tra vô pháp phát ra công kích súng. Quang năng hay không xảy ra vấn đề chuyển biến quá trình, không sai. Nhắm ngay Kha Phàm súng quang năng căn bản không có phát ra quang năng viên đạn. Nhưng từ thương, trên người biểu hiện tới xem, thương, rõ ràng là có quang năng viên đạn. Không tin tà người sống sót ném xuống trong tay súng quang năng. Từ bên cạnh đồng bạn trong tay đoạt lấy quang năng tán đạn thương. Nhắm ngay Kha Phàm trốn tránh biển quảng cáo chính là một hồi bắn phá. Nhưng làm người xấu hổ chính là, vô luận như thế nào khấu động cò súng, tán đạn thương đồng dạng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này toàn bộ hiện trường an tĩnh lại, nhìn không thể hiểu được ách hỏa hai thanh thương. Mọi người trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm, chẳng lẽ là có cái siêu thị ra tay sao? Này xác thật là có cái siêu thị thủ đoạn, siêu thị lên tới 4 cấp sao? Tân tăng đông đảo công năng có một cái chính là tăng mạnh đối siêu thị bán ra vật phẩm làm gia hạn. Chế, tên là bán sau quản chế. Cái này công năng thông tục mà nói, chính là ở siêu thị bán ra thương phẩm thượng gia tăng rồi một cái cửa sau. Vì thế siêu thị đối đã bán ra thương phẩm đều có nhất định khống chế năng lực. Cái này cửa sau ngày thường cũng không sẽ tùy tiện phát huy tác dụng. Cũng sẽ không tùy ý xâm phạm khách hàng quyền lợi, nhưng đương khách hàng xuất hiện bị cửa sau có hạn chế hành vi khi đã bán ra thương phẩm vẫn cứ sẽ bị siêu thị khống chế, liền tỉ như Lục Lê Thiết Chí trong đó một cái. Cửa sau chính là, phàm siêu thị sở bán vũ khí không thể tác dụng với nhân loại đồng bào, nguyên nhân chính là vì có bán sau quản chế công năng. Lục Lê mới yên tâm mà giải khóa đại lượng tân đại uy lực vũ khí. Hơn nữa không hề đối mua sắm quyền hạn làm ra hạn chế. Đây đều là bởi vì nàng có càng phương tiện hạn chế thủ đoạn, họng súng nhắm ngay quá đồng bào vũ khí. Cũng sẽ không trực tiếp bị phế. Nhưng là đương trường ách hỏa thêm 24 giờ vô pháp sử dụng vẫn là có thể ở bảo đảm siêu thị sở bán. Vũ khí không bị dùng cho nội đấu đồng thời cấp ra thích hợp trừng phạt đương nhiên. Siêu thị vũ khí không thể dùng cho nội đấu không đại biểu nhân loại liền không nội đấu. Tỉ như lúc này phản ứng lại đây có cái siêu thị vũ khí khả năng vô pháp đối Kha Phàm tạo thành nguy. Hiếp sau, vị kia hai cấp dị năng giả cũng không có lùi bước. Mà là tự mình ra tay. Hắn là hai cấp hỏa hệ dị năng giả. Vung tay lên. Tam chi hỏa tiễn trống rỗng xuất hiện sau đó nhanh chóng bay về phía Kha Phàm. Cuối cùng phân biệt ở Kha Phàm gương mặt hai sườn cùng đỉnh đầu chỗ khó khăn lắm dừng lại, ha ha. Vũ khí không còn dùng được, ta này dị năng vẫn là có ích, ta khuyên ngươi vẫn là dứt khoát điểm trực tiếp giao ra đây đi. Bằng không ta nhưng không có làm những cái đó đáng yêu tiểu hỏa tiễn chỉ thiêu hủy ngươi một nửa. Mặt khống chế năng lực dị năng giả rõ ràng tức giận. Khi nói chuyện Kha Phàm mặt bên hỏa tiễn cách hắn càng ngày càng gần. Cảm nhận được kia cho dù không đụng chạm cũng có thể bỏng cháy làn da uy hiếp. Kha Phàm thỏa hiệp, hắn cúi đầu, giấu đi trong mắt phẫn hận, móc ra trong túi thuốc ưu hóa gen đệ đi ra ngoài, dị năng giả đắc ý mà đi lên trước. Chuẩn bị lấy đi Kha Phàm trong tay thuốc ưu hóa gen. Ha ha, sớm như vậy phối hợp, nơi nào còn dùng lãng phí như vậy lâu ngày. A, nguyên bản cười ha ha mà đi hướng Kha Phàm người sống sót nơi tay vừa mới đụng chạm đến Kha Phàm. Trong tay thuốc ưu hóa gen khi, liền kêu thảm thiết một tiếng sau đó vô ý thức mà buông lỏng tay ra. Tùy ý chân quý thuốc ưu hóa gen tự do ngã xuống. May mắn bị hắn tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh Kha Phàm theo bản năng mà chảo một cái đã bắt được. Chạy nhanh thu hồi trong lòng ngực này biến cô hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Người sống sót tay trái ôm chính mình tay phải nhanh chóng thổi khí. Một bộ bị phỏng bộ dáng, liền ở đại gia đôi hắn biểu hiện cảm thấy không thể hiểu được thời điểm. Lại thấy vị kia người sống sót sừng sốt một chút lúc sau dùng tay trái rút ra trong túi trang mua. Sắm tạp, đãi hắn nhìn đến mua sắm tạp mặt trái biểu hiện tin tức sau. Sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, thảo. Chúng ta đi, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kha Phàm. Dị năng giả tức muốn hộc máu mà xoay người rời đi. Hắn mang đến các tiểu đệ tuy rằng sờ không được đầu óc. Nhưng là nhìn lão đại âm trầm sắc mặt, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đứng lên nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo đi xa, dị năng giả mang theo 7 cái tiểu đệ đi rồi. Chính là hiện trường còn có mặt khác lòng mang ác ý người. Bọn họ hoàn toàn xem không hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Xung phong người vũ khí vì cái gì bỗng nhiên liền không thể dùng. Vì cái gì bỗng nhiên liền lui lại. Này đó nghi vấn không hiểu được, những người khác trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đương có người chặn. Đứng muốn rời đi dị năng giả, sau đó nói bóng nói gió mà ý đồ biết được rốt cuộc đã xảy ra lúc nào. Lại thấy vị này dị năng giả kéo kéo khóe miệng, cái gì cũng không trả lời, cười lạnh rời đi, đương nhiên, bí mật này cuối cùng vẫn là bị vạch trần. Bởi vì đệ nhị sóng muốn cướp đoạt thuốc yêu hóa gen người ra tay, đương tự mình từ Kha Phàm trong tay đoạt ra thuốc yêu hóa gen người lại lần nữa kêu thảm ném xuống trong tay dược tề. Hơn nữa hỏng mất mà niệm xuất phát đưa ở hắn mua sắm tạp đi lên đều có cái siêu thị trừng phạt khi. Tất cả mọi người minh bạch cư nhiên là 10 lần giá cả trừng phạt. Này không khỏi cũng quá độc ác, nói. Có cái siêu thị rốt cuộc là như thế nào biết hắn muốn cướp người khác đồ vật đâu. Nếu gần là 10 lần giá cả trừng phạt, bọn họ sẽ không triệt đến như vậy quyết đoán. Ta hoài nghi còn có càng trọng trừng phạt, chỉ là bọn hắn không nói ra tới chúng ta liền không biết thôi. Đến nỗi siêu thị như thế nào phán đoán, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi mua sắm tạp thượng có xin giúp đỡ công năng cái nút sao? Ngoặc kép. Hết chương.